Kiếm đạo độc thân, chương 2921, Tà Long biến thượng. Góc truyện audio.com. Lúc này sau khi nắm giữ kỹ xảo lấy thân hóa kiếm, lý giải của Sở Mộ về cảnh giới nhân kiếm hợp nhất càng thêm sâu sắc hơn. Hắn lập tức hiểu được, có lẽ trước đó hắn chưa từng đào móc ra tiềm năng của cảnh giới trong lòng có kiếm. Đó là bởi vì hắn còn chưa nghiên cứu đủ trong đẳng cấp nhân kiếm hợp nhất. Còn có một bộ phận còn chưa hoàn toàn nắm giữ cho nên mới như vậy à. Ngẫm lại, những đối thủ cường đại mà hắn gặp phải từ trước tới nay, cảnh giới kiếm pháp của bọn họ quả thực không bằng hắn. Nhưng mà trên phương diện vận dụng kiếm pháp còn có một ít người còn hơn hắn. Lâm Chấn Thông là như vậy. Huyền Diệu Vương lúc trước cũng là như vậy. Sở Mộ có thể khẳng định, cảnh giới kiếm pháp của Huyền Diệu Vương cũng không đạt tới cảnh giới trong lòng có kiếm. Không biết vì nguyên nhân gì chỉ ở cực hạn nhân kiếm hợp nhất. Nhưng mà hắn lại đào móc toàn bộ tiềm lực của nhân kiếm hợp nhất ra. Đạt tới mức tận cùng, có lẽ ta nên ôn lại cảnh giới nhân kiếm hợp nhất này đôi chút. Trong chiến đấu, trong đầu Sở Mộ hiện lên suy nghĩ này. Bất quá lúc này không phải thời gian thích hợp, cường địch vẫn còn trước mắt, trước tiên phải giết chết đối phương rồi mới nói sau. Tà Long dưới kiếm quang nhanh chóng bị nghiền nát, hai chân Lâm Chấn Thông lập tức bắn ra, tạo thành sấm sét đáng sợ, gió nổi mây phun, tuy rằng không cầm kiếm, nhưng mà lại khiến cho Sở Mộ có khả giác sẽ không yếu hơn lúc cầm kiếm. Hai đạo kiếm khí giống như có thể đánh nát núi cao đánh về phía Sở Mộ. Ngay sau đó Lâm Chấn Thông lại thi triển ra chiêu thứ hai trong đại Tà Long kiếm. Tà Long diệt thế, một đầu Tà Long càng thêm to lớn xuất hiện. Quanh thân có từng đạo sấm sét màu đen vờn quanh. Điên cuồng di chuyển, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa. Tà Long diệt thế do kiếm thánh ám tinh cấp toàn lực thi triển ra. Uy lực của nó đủ để phá hủy một tòa núi cao cực lớn. Triệt để san bằng thành bình địa, lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Chấn Thông thi triển chiêu này. Lâm Tử Kỳ vô cùng kích động, máu tươi trong người sôi trào lên. Giết, giết, giết chế hắn đi, Lâm Tử Kỳ gầm nhẹ, hai mắt đỏ lên, nếu như không phải cố kỵ thực lực của mình còn chưa đủ. Chỉ sợ hắn đã sớm xách kiếm chém qua. Áp lực trầm thấp mà đáng sợ khiến cho Sở Mộ cơ hồ khó có thể hít thở. Tà Long diệt thế quả nhiên đáng sợ. Hai mắt Sở Mộ giống như có hỏa diễm thiêu đốt. Ngươi là Tà Long thì ta cũng chảm ngươi. Bạch Ngân Thần Trang, Võ Trang, Chảm Đạo, Xuyên Vân, song kiếm trong nháy mắt liên tục xuất kích. Kiếm nguyên vạn cổ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ được điều động. Lực lượng thánh thể ngũ cấp trung kỳ cũng bị điều động. Dưới kỹ xảo khí lực hợp nhất, kết hợp một cách hoàn mỹ, bộc phát ra công kích có uy lực mạnh hơn. Giết, kiếm quang sáng chói phá không bắn ra, tiếng va chạm mạnh mẽ, kinh thiên động địa vang vọng, khí tức hủy thiên diệt địa không gì sánh nổi lan tràn ra bát phương. Mặt đất cứng rắn bị vỡ vụn, từng khối đất bay lên, mỗi một khối đều nặng trên vạn cân bắn ra tám hướng. Cho dù là cao thủ như Lâm Tử Kỳ cũng không dám chính diện ngạnh kháng những khối đất này. Mà miếng đất kia bay lên, dưới dư âm ảnh hưởng đáng sợ của lực lượng còn lại lập tức vỡ vụn thành từng khối nhỏ. Lại hóa thành bột phấn, thành cho bụi tràn ngập trên không trung. Thân thể hai người Sở Mộ và Lâm Chấn Thông đều bị cho bụi bao phủ. Năng lượng chấn động hỗn loạn vô cùng ngăn cản lực lượng thần hồn dò xét. Trên bầu trời vẫn có từng đạo sấm sét màu đen xé rách không trung, tràn ngập khí tức hủy diệt. Không bao lâu sau, cho bụi tán đi, hai đạo thân ảnh đứng sừng sững, cách xa nhau mấy chục thước đối diện với nhau. Trên mặt, từng vết nứt to bằng bắp đùi xuất hiện, ở giữa là một cái hô to mấy chục thước, tối thiểu cũng sâu 10 trượng. Sở Mộ và Lâm Chấn Thông, hai người đứng ở biên giới cái hố, đứng đối diện với nhau, một lần va chạm cực kỳ mạnh mẽ tạo thành lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng mặt đất của Hắc Thần Bí Cảnh vô cùng cứng rắn. Một kích toàn lực của cường giả thánh cấp trung giai nhiều lắm cũng chỉ lưu lại một dấu vết nhà nhạt mà thôi. Thánh cấp cửu tinh ầm thường xuất kiếm, tối đa cũng chỉ tạo thành một cái hố sâu vài trượng. Dù thế nào Lâm Chấn Thông cũng không nghĩ ra được, Sở Mộ lại ngăn cản được một chiêu Tà Long diệt thế mà hắn toàn lực thi triển ra. Mà Sở Mộ ngăn cản một chiêu này cũng không dễ dàng. Dưới tình huống võ trang Bạch Ngân Thần Trang, dùng hết toàn lực mới chống lại được, trong suy đoán của hắn, chỉ là vạn cổ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ, có lẽ đủ để chống lại Lâm Chấn Thông. Đúng vậy, nhưng vẫn có vài phần miễn cưỡng, dù sao tu vi của hắn nhanh chóng đề tăng, cũng không đủ thời gian để cho hắn triệt để luyện hóa chuyển làm thực lực. Còn nữa, thi triển kiếm pháp, kiếm ý là một thứ không thể thiếu. Có thể nói, kiếm ý tạm thời không có cách nào vận dụng, ảnh hưởng mang lại cho Sở Mộ còn lớn hơn so với dự đoán của Sở Mộ. Thậm chí Sở Mộ còn có chút do dự, có nên vận dụng kiếm ý hay không? Rất nhanh do dự này đã bị hắn bỏ qua. Một khi vận dụng kiếm ý thì cố gắng trước đó sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà hiện tại hắn còn có thủ đoạn có thể thi triển. Xem ra không trả một cái giá lớn thì khó có thể chém giết được ngươi. Sát khí của Lâm Chấn Thông cơ hồ hóa thành thực chất. Từng đạo giống như tà long dương nanh múa vuốt, vờn quanh thân, chợt, chỉ thấy hai tay hắn cầm kiếm. Một thân lực lượng đều rót vào trong tà long kiếm, trừ lực lượng ra còn có thể nhìn thấy một tia huyết sắc rót vào trong tà long kiếm. Sắc mặt Lâm Chấn Thông cũng dần dần trở nên trắng bệch. Hắn đang đem máu tươi của mình dẫn vào trong tà long kiếm. Nhận được máu tươi, tà long kiếm giống như sống lại, không ngừng run rẩy, lúc đầu rất nhỏ, về sau biên độ dần dần trở nên mãnh liệt, bí pháp, binh giải, thanh âm khàn khàn từ trong miệng Lâm Chấn Thông vang vọng. Tà long kiếm trong tay lập tức rời tay rồi phóng lên trời. Khí tức khủng bố tràn ngập, phong lôi kích động, hắc ám tràn ngập. Đường vân trên thân tà long kiếm trực tiếp sáng lên, giống như thoát khỏi thân kiếm phóng lên trời, phát ra tiếng gầm kinh người, tràn ngập khí tức hủy diệt, tà long màu đỏ lao xuống dưới, tứ chi nắm lấy thanh kiếm, thân thể cũng dán vào trên thân kiếm rồi mang theo tà long kiếm bắn thẳng xuống dưới. Nhìn qua giống như Lâm Chấn Thông muốn tự sát vậy, cách trương.